Chí Tôn, chương 656, Bí mật của Thiên Ngoại Tinh Ma, góc truyện audio.com, Thiên Ngoại Tinh Ma hùng mạnh như thế, ngay cả Thiên Không Chi Thành cũng phải bị thua. Cho dù quái tiên ngươi chữa trị Thiên Không Chi Thành cũng không thể khôi phục lại trạng thái cường thịnh. Coi như khôi phục tới trạng thái cường thịnh quay lại hư không, chẳng phải sẽ lại tái hiện tình cảnh năm đó sao? Đây chẳng phải là tự tìm đường chết, Sở Vân nghi hoặc hỏi. Cũng không phải, quái tiên lắc đầu, ngự yêu sư có tu vi càng cao thế lực càng lớn, đại biểu cho hưởng vận tốt càng nhiều, thiên địa bị thua thiệt lại càng nhiều, xây dựng vận rủi lại càng dày đặc. Bởi vậy Thiên Ngoại Tinh Ma cũng càng lớn mạnh, lúc trước chủ nhân của Thiên Không Chi Thành chính là ba vị vương giả. Lọt vào đả kích mạnh mẽ của Thiên Ngoại Tinh Ma, hoàn toàn bại vong. Dạ đế cũng chết vì Thiên Ngoại Tinh Ma. Ngược lại là tu vi càng thấp, địa vị ngự yêu sư càng yếu, Thiên Ngoại Tinh Ma đối ứng hắn, ngược lại càng yếu, bởi vậy càng dễ dàng diệt trừ. Càng sớm diệt trừ Thiên Ngoại Tinh Ma càng tốt, quái tiên nói một phen, hai vị vương giả nghe được trong lòng đều ớn lạnh. Nhất là Sở Vân, hắn cực kỳ hiểu rõ, đến tột cùng chính mình hưởng bao nhiêu vận khí tốt. Từ khi trọng sinh tới nay, các loại kỳ ngộ nối gót tới, liên tiếp không ngừng. Yêu vật khí vận trong tay hắn càng nhiều, càng khiến vương giả đều cảm thấy không bằng. Hiện nay tu vi của hắn đã tới vương cấp cao đoạn, địa vị bản thân cũng là thiếu quốc chủ Chư Tinh Quốc dưới một người, trên vạn người. Đồng thời thanh danh hiển hách ở Tinh Châu người đời không người nào không biết không người nào không hiểu. Hơn nữa lại được mỹ nhân yêu ái, có phúc tề thiên. Đây là khí vận nồng hậu cỡ nào, trái lại như vậy hắn thiếu thiên địa bao nhiêu, xây dựng ra bao nhiêu vận rủi. Nếu những vận rủi lần lượt phát nổ từng nhóm, giống như bệnh nhỏ không ngừng, cố gắng còn có thể quá đi. Nhưng lại ngưng kết thành Thiên Ngoại Tinh Ma, một khi phát nổ chính là toàn bộ, giống như bệnh nặng bạo kích mối nguy chí mạng, hậu quả thực sự không thể lường được. Thoáng suy nghĩ, liền có áp lực khôn cùng bao phủ ở trong lòng Sở Vân. Giờ phút này, bỗng nhiên hắn hiểu được cảm thụ của Dạ Đế. Hắn bắt đầu hiểu Dạ Đế, vì sao Dạ Đế phải cấp bách cướp đoạt Thiên Không Chi Thành như thế, chính là muốn diệt trừ Thiên Ngoại Tinh Ma của mình. Đây là một loại tinh thần bất khuất cao quý, chính là ở trước mặt thiên địa cũng không nghĩ cúi đầu. Đối với Dạ Đế, trong lòng Sở Vân không khỏi dâng lên tình cảm khâm phục nồng đậm. Tuy rằng Dạ Đế bại bởi Thiên Ngoại Tinh Ma, nhưng lại từ trong Quỷ Châu trở về. Khổ tâm cô nghệ, yên lặng vạch kế hoạch, bày bố bao nhiêu năm, nếu không vì mình quấy rối, không chừng lúc này hắn đã thành công. Trở lại chuyện chính đi, mỗi một chủ cũ của Thiên Không Chi Thành đều có một quả mật thược hình giống như chiếc nhẫn. Muốn nắm Thiên Không Chi Thành trong tay, sẽ nắm giữ ba cái nhẫn này. Ngoài ra, không còn gì khác. Mà các ngươi từng thấy thanh đồng khôi lỗi, nó chính là người bảo vệ nhẫn, đánh bại chúng thu hoạch nhẫn còn phải đuổi Dạ Đế và Long Đế. Sau khi kết hợp với tin tức do Sở Vân cung cấp, quái tiên nói ra kế hoạch của chính mình. Giờ phút này Thiên Không Chi Thành yên tĩnh không tiếng động. Nói vậy Dạ Đế và Long Đế còn đang trong không gian chiến trận rằng có chiến đấu. Đây là cơ hội, chúng ta phải nhanh chân đến trước. Ầm ầm, bạn đang đọc truyện, góc truyện audio.com. Được copy tại truyện full, quái tiên đột nhiên trừng mắt, hắn còn chưa nói xong kế hoạch của mình, đột nhiên lại xảy ra dị biến. Cả tòa Thiên Không Chi Thành đều run rẩy lên, phát ra tiếng gầm rú ồn ào rất lớn. Giống như là người khổng lồ đang ngủ say chợt thức dậy. Sao có thể, là ai nắm mật thược trong tay, khởi động tòa Thiên Không Chi Thành này? Quái tiên kinh ngạc kêu lên thất thanh, có thể tạo thành quả này, trước mắt chỉ có nguyên nhân này. Thiên Không Chi Thành đang bay lên. Mặt Tửu Hào Vương trầm như nước, hắn vừa dứt lời, hành lang đằng trước bay ra rất nhiều sách chốc kiếm, rồi sau đó là rất nhiều đao thú xông ra. Mà lúc này, ở trung tâm Thiên Không Chi Thành, Âm Dương Vương, Lãnh Kiếm Vương cùng đứng song song, ngón trỏ tay phải mỗi người bọn họ đều đeo một chiếc nhẫn ngọc bích giống như mật thược, mà ở phía sau bọn họ, hai thanh đồng khôi lỗi bị nghiền nát giống rác rưởi chất thành một đống. Mặt ngoài mật thược không ngừng mà lóe ra âm quang. Trong lòng Âm Dương Vương và Lãnh Kiếm Vương, phóng ra hình nổi toàn cảnh Thiên Không Chi Thành. Ba người Sở Vân, Tửu Hào Vương, quái tiên, giống như ngọn lửa giống như bắt mắt trong bản đồ. Ha ha, đã xâm nhập tầng thứ ba, chỉ còn một cửa nhỏ. Âm Dương Vương cười quái dị nói, lại còn dám qua đây, thật sự là có dũng khí ngu muội. Hàn quang trong mắt Lãnh Kiếm Vương bắn ra bốn phía. Hắn và Âm Dương Vương không hẹn mà cùng thao túng yêu binh còn sót lại trong Thiên Không Chi Thành, mục tiêu chỉ thẳng vào ba người Sở Vân. Từ trong tầm nhìn của bọn họ có thể thấy, từng yêu binh thủ vệ từ trong các góc Thiên Không Chi Thành như dòng nước lũ sắt thép chui ra hối hả, lại có thể cuồn cuộn hướng về mục tiêu với ý định cuốn sạch nghiền áp. Cùng các yêu binh này từ từ thân thiết đi,